Vị đại ca này, người thật đúng là uy vũ ngút trời nhen. Thạch Hạo đứng dậy và chỉ nói một câu như vậy, khiến cho Hỏa Linh Nhi chấn động suýt chút nữa ngã nhào khỏi bảo cụ và từ trên không trung rớt xuống dưới. Nàng cắn chặt hàm răng, mày ngài dựng thẳng, cặp mắt xinh đẹp trợn tròn, hận không thể ăn tươi cái tên hùng hai tử này. Người tới rất cao lớn, cả người được một chùm sáng bao quanh. Long hành hổ bộ, xem ra rất siêu nhiên, mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho tổ địa nổ vang, cứ như mặt đất đang cộng hưởng cùng với hắn. Khí tượng của người này không giống phàm tục, hắn bước đi tới đây từ cuối đường chân trời, mỗi một bước đi của hắn có khoảng cách mấy trăm trượng, quả thật đây mới chính là xúc địa thành thốn, là một sinh linh nắm giữ đại thần thông không thể đo lường. Có biết nói chuyện hay không hả? Nếu không biết thì đừng có nói lung tung. Hỏa Linh Nhi quát lớn. Thạch Hạo cười gượng, tự nhiên nó biết người tới là ai. Hỏa Linh Nhi cũng đã mở miệng lúc nãy, chẳng lẽ nó còn chưa đoán ra được. Hỏa Hoàng có một khí thế không gì sánh kịp, mỗi một bước hạ xuống đều đồng nhất cùng nhịp đập thiên địa. Đây cũng không phải là ý nghĩa của hợp nhất cùng trời đất tầm thường, mà là tư thái sau khi siêu thoát, chân chính đạt tới quân lâm thiên hạ. Thạch Hạo nở nụ cười, liếc mắt nhìn vị cao thủ hoàng đạo này, rồi nhanh chóng điều động bảo cụ nhanh chóng đuổi tới Hỏa Linh Nhi. Kính chào Hỏa Hoàng bệ hạ. Nó mở miệng lần nữa. Hỏa Linh Nhi cũng không cãi vã nữa, nhìn nó vài lần. Câu nói vừa nãy cũng xem như tạm ổn, nếu như lại nói câu giống như trước thì nàng tuyệt đối muốn liều mạng với nó. Vừa nãy ngươi nói cái gì vậy? Hỏa Hoàng nói với giọng ôn hòa. Đây là một vùng mất quạnh hiu, vô cùng hoang vắng, không có một ngọn cỏ. Lấp vào đó thì chỉ có một hồ dung nham lớn với nhiệt độ rất cao, còn lại khu vực này chẳng còn một ai. Thạch Hạo vò đầu, không ngừng cười ha ha. Khí độ của Hỏa Hoàng không giống người thường, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn là nhân vật như thế nào, khi đối mặt với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng có thế thản nhiên, vừa này cũng chỉ là cảm thấy có chút thú vị mà thôi. Đây cũng không phải là thân thể thật sự của Hỏa Hoàng, mà chỉ là một hóa thân thôi, hoặc có thể nói là linh thân của Hỏa Hoàng. Hắn đi vào tổ địa tự nhiên không ai có thể ngăn cản. Nói thật, Thạch Hạo vẫn còn có chút không yên tâm, dù sao đây cũng chính là tổ địa hỏa tộc, nó là một người ngoài mà tới đây thì không thích hợp cho lắm. Nếu Linh Nhi đã cho phép ngươi tiến vào đây thì ta cũng chẳng nói gì nữa. Hỏa Hoàng như có thể nhìn thấu tâm tư của nó, mở miệng nói như thế. Không biết Hỏa Hoàng có gì dạy bảo. Thạch Hạo hỏi một cách khiêm tốn, nhân vật lớn cỡ này đời nào vô cớ mà lộ mặt chứ, chắc chắn là có tính toán. Nói tóm lại, nó vẫn có thiện cảm với vị Hỏa Hoàng này. Hơn 2 năm trước khi nó ở hư thần giới mở ra 10 động thiên, khi lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gặp phải các giáo phục kích thì chỉ có duy nhất quân đội của hỏa tộc tới cứu viện. Nghe nói, về phương diện tu hành ngươi rất có tư chất, ta tới xem thử thôi. Trong lòng của Thạch Hạo hơi động, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Ta thấy ngươi cực khổ tu luyện mấy ngày nay mà chẳng có kết quả gì. Vừa hay một luồng linh thân của cha ta đi tới tổ địa nên ta đã đặc biệt xin cha lại đây. Nếu như có chỗ nào không rõ thì ngươi có thể hỏi cha ta. Hỏa Linh Nhi nói. Thạch Hạo nghe thấy thì ngẩng đầu lên, cái ân tình này tuyệt đối không hề nhỏ, mời một vị nhân hoàng tới giải đáp các nghi hoặc, việc này cần mặt mũi lớn tới cỡ nào, cũng chỉ có Hỏa Linh Nhi mới có thể làm được. Trên thực tế, khi Hỏa Linh Nhi chứng kiến nó chiến đấu với Thạch Nghị thì vô cùng lo lắng, đối phương nắm giữ trùng đồng, lại có thiên tư hơn người, ngoài ra còn có chí tôn cốt vốn phải thuộc về Thạch Hạo, quả thật chính là vô địch thiên hạ. Tuy rằng kết quả lần trước là hòa nhau, thế nhưng nàng biết chỗ mạnh mẽ của Thạch Nghị cơ bản vẫn chưa có thể hiện. Cho nên lần này, khi nhìn thấy Hỏa Hoàng thì đã mời hắn lại giúp đỡ, xem thử có thể chỉ ra cho nó một con đường sáng hay không. Đa tạ, Thạch Hạo cảm tạ thật sâu, cái tạ lễ này cũng không dành cho một người mà là dành cho cả 2 cha con bọn họ. Hỏa Hoàng hợp nhất cùng trời đất, hắn đứng nơi đó nhưng lại khiến người khác cảm giác như nơi đó không có gì cả. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại sinh ra một áp lực cực lớn khiến người khác phải kính nể. Con đi đi. Hắn để cho Hỏa Linh Nhi rời đi, còn mình thì ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong nháy mắt toàn bộ vùng đất hoang vu này tràn ngập sương mù, cứ như là khí hỗn độn đang khuếch tán, tràn ngập hơi thở đại đạo. Hỏa Linh Nhi rời đi, nơi đây cũng chỉ còn lại 2 người. Trời đất này muốn rối loạn rồi. Ta hy vọng sẽ có một ngày khi mà ngươi đủ năng lực thì có thể bảo vệ cho Linh Nhi thật chu toàn. Lời nói đầy bình thản từ trong miệng Hỏa Hoàng phát ra, khiến trong lòng của Thạch Hạo run lên bần bật. Hỏa Hoàng mạnh mẽ vô cùng ở hoang vực, nếu có ngài thì ai có thể đụng vào công chúa chứ? Chuyện tương lai ai có thể ngờ, rất nhiều đại nhân vật phải chết đi, không gì là không thể. Hỏa Hoàng nói, hắn cũng không có cam kết điều gì cả, mà chỉ dặn dò một câu thôi. Được, ta sẽ tận lực, Thạch Hạo cũng không có thể thốt, chỉ có thể nhấn mạnh câu nói. Về việc tu hành, người có điểm nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Hỏa Hoàng mở miệng, hắn kết hợp cùng với thiên địa, nơi hắn ngồi xếp bằng hoàn toàn trở nên lờ mờ, sương mù lượn lờ, tràn đầy khí tức của đại đạo. Nếu như là người bình thường thấy được thì nhất định sẽ rung động cả linh hồn, không chịu nổi uy thế như vậy. Thế nhưng Thạch Hạo lại đang kháng cự, sau khi nó mở ra 10 động thiên thì hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây là một thử thách cơ bản nhất, nếu như ngay cả khí tức tự nhiên ở bên ngoài của Hỏa Hoàng mà cũng chịu không nổi thì cũng đừng mong hắn dạy bảo gì cho. Hỏa Hoàng có tư cách như thế, thân là nhân hoàng Hỏa Quốc, sau khi kế thừa đạo thống nhiều năm qua ở trung tâm của một quốc gia, tài nguyên cả quốc gia đó đều do hắn sử dụng, cũng giống như Tế Linh, hưởng thụ sự gột rửa của phong thần hỏa, đã công tham tạo hóa từ lâu rồi. Thạch Hạo cũng chẳng khách khí nữa, chăm chú hỏi han, những gì không rõ trong lòng đều nói ra, còn Hỏa Hoàng cẩn thận đáp lại. Nói thật, cho dù là những vị hoàng tử kia cũng không quyền lợi lớn đến mức khiến Hỏa Hoàng phải tự mình giảng đạo, việc tu hành đều do sư tôn của bọn họ giảng giải. Hôm nay Thạch Hạo cũng coi như đạt được một cơ may to lớn. Sau đó, Thạch Hạo nói ra việc dùng thần hy để hóa đỉnh, hóa chuông, hóa côn bằng, hỏi han một cách chăm chú. Bởi vì nó mắc kẹt trên việc biến hóa côn bằng, cực kỳ gian nan, khó có thể làm nó biến thành được, chỉ có thể tạo nên được một vài con, không thể giống như những binh khí nằm dày đặc trong cơ thể kia được. Ánh mắt của Hỏa Hoàng chợt lóe sáng khi nghe Thạch Hạo nói, hiển nhiên là hắn có xúc động vô cùng lớn, nói. Hiện tại, người đã chạm tới một bước này, ở hóa linh cảnh thì ta đã làm như thế rồi, cũng dựa vào cái này để đột phá cực cảnh, hiện tại hóa côn bằng thị bị gián đoạn. Thạch Hạo trả lời. Hỏa Hoàng nhìn nó, ánh mắt có chút gì đó không đúng, tựa hồ rất phức tạp, cuối cùng gật đầu, nói, người rất giỏi. Tại sao lại như vậy? Thạch Hạo khiêm tốn hỏi. Rất nhiều người tu hành cả đời, cho dù đã trở thành vương hầu từ lâu cũng không thể chạm tới được điều này. Bởi vì họ không có tư cách đó. Hỏa Hoàng lên tiếng, giải thích sự việc khó hiểu này. Vấn đề này của Thạch Hạo có chút lớn rồi, khi còn ở cảnh giới hóa linh thì nó đã tiếp xúc và đạt được đạo quả của chính mình, điều này vô cùng kinh người. Nghiêm túc mà nói, vấn đề này chỉ xuất hiện khi đạt tới cảnh giới minh văn, thế nhưng cũng chỉ có một vài người cá biệt mới có thể hiểu ra, rồi trải qua thời gian thật lâu mới bước ra một bước mang tính quyết định thì mới chạm tới được. Còn muốn giải quyết được nó, thì phải đi cùng nó cả một đời, cho đến khi đạt tới cảnh giới tôn giả, hay thậm chí là cảnh giới cao hơn, khi thành thần thì có thể giải quyết vấn đề này, vào lúc đó ngươi sẽ thấy được thần uy kinh thiên khi sự thay đổi của số lượng dẫn tới sự thay đổi của chất lượng. Sau khi Thạch Hạo nghe thấy, thì không khỏi phải yên lặng lại. Ban đầu cứ tưởng rằng đây cũng chỉ là do mình tự nghĩ ra, chỉ có bản thân tìm hiểu, hiện tại nghe Hỏa Hoàng nói. Hùng hài tử muốn đối phương giúp mình một con đường, giúp mình đạt được chỗ tốt nào đó, lại không hề nghĩ rằng người trước đã sớm biết, người tiệt diễm thì đều đặt chân lên con đường này. Chỉ là, Thạch Hạo hiểu ra quá sớm, dựa vào việc này để đột phá cực cảnh của cảnh giới hóa linh. Mà đây lại là một vấn đề lớn quấy nhiễu đến việc thành thần, cũng không phải ở cảnh giới hiện tại là có thể giải quyết được. Cho dù là người tiệt diễm xưa nay cũng phải chờ đạt tới cảnh giới minh văn viên mãn thì mới cảm giác được. Với trường hợp như Thạch Hạo thì cũng đã khiến cho Hỏa Hoàng phải kinh ngạc ở trong lòng. Hỏa Hoàng ngồi xếp bằng nơi đây cả nửa ngày, cuối cùng rời đi nhẹ nhàng. Thạch Hạo cúi đầu yên lặng suy nghĩ, thu hoạch của ngày hôm nay không hề nhỏ, ít nhất con đường phía trước đã càng ngày càng rõ ràng hơn, nó chỉ cần vững vàng bước về phía trước là ổn. Theo như lời nói của Hỏa Hoàng, nếu như bây giờ nó có thể hóa thần hy thành Toan Nghê, Huyền Vũ, Côn Bằng, trong cơ thể dễ dàng ngưng tụ ra vô số ký hiệu nguyên thủy thì như vậy nó đã chạm tới con đường thành thần. Vậy thì bắt đầu từ mấy viên này vậy, còn một mặt thì khắc họa ký tự, một mặt tìm hiểu hàm nghĩa vô thượng của bảo thuật côn bằng, Thạch Hạo lẩm bẩm, bắt đầu tu hành. Hỏa Hoàng cũng không có đến tay không, hắn ban tặng cho nó một tòa phù thần, trồi lên từ lòng đất thông qua khe rạn nứt và ẩn hiện ở trong dung nham. Thạch Hạo tiến vào bên trong phù, rồi chăm chú cảm ngộ và tu hành. Với phần thưởng nặng này trong lòng nó vô cùng cảm kích, ghi tạc cái ơn này của Hỏa Hoàng vào trong lòng. Hiện tại cái mà nó cần nhất chính là thời gian. Hiển nhiên, tòa phủ thần này không bình thường, cũng không giống với cổ điện lúc ban đầu nó tiến vào. Tòa thần phủ này có lưu chuyển những hào quang màu vàng nhạt. Sao ta lại có cảm giác, nếu tu hành ở đây một ngày thì có thể bù đắp được mấy chục đến cả trăm ngày ở thế giới bên ngoài nhỉ? Chính vì như vậy nên nó mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng cảm ngộ, không sợ lo lắng về vấn đề thời gian, không chút suy tư mà chỉ tập trung vào ngộ pháp và ngộ đạo. Một khi được thả lỏng thì tiềm lực của con người lớn một cách đặc biệt, trong lòng Thạch Hạo không còn lo lắng hay bận tâm gì cả, chỉ biết tập trung toàn bộ tinh thần để tu hành. Quá trình rèn luyện thần hy, khắc vẽ ký hiệu này kỳ thực cũng là quá trình phân tích ký hiệu nguyên thủy của Côn Bằng. Nó chăm chú tìm hiểu môn thần thông có 102 trên đời này. Bắt lấy cá mặt trời, dựa vào tinh hoa thần tính để tăng lên cảnh giới là điều rất là quan trọng, mà có thể hiểu rõ bảo thuật vô thượng mà mình đang nắm giữ lại càng quan trọng hơn. Vì vậy, nó không còn quá lo lắng thời gian sẽ trôi qua khi ở trong tòa phủ đệ màu vàng này. Thạch Hạo thả lỏng toàn thân, bế quan khổ ngộ. Cuối cùng, nó lấy ra một cái bồ đoàn. Đây chính là vật mà nó đặt được ở bên trong xào huyệt của Côn Bằng, được đan thành từ các gỗ côn, là vật báu của thế gian. Nó ngồi xếp bằng bên trên, cả người từ từ phai mờ. Đến cuối cùng, cung điện cổ màu vàng này phát ra những tiếng tụng kinh giúp người khác tiến vào cảnh giới ngộ đạo một cách dễ dàng. Mà cái bồ đoàn này cũng như thế, lượn lờ âm thanh cổ kinh, hiệu quả tăng rõ rệt. Loáng thoáng, cả trời đất nơi đây như đã thay đổi, phảng phất trở lại thời đại thái cổ. Ở đó có một con cá lớn màu đen từ trong biển sâu vọt thẳng lên, sóng biển dâng cao tới tận trời xanh. Nó toàn thân tỏa ra ánh đen, toàn thân dày đặc những ký hiệu như có như không, tạo ra sức mạnh từ mặt trăng, làm chấn động cả trời cao. Sau đó, hào quang màu vàng lưu chuyển, biển rộng biến mất, một con chim khổng lồ đâm thẳng lên cao, đánh mạnh vào trời cao nhằm thẳng về vực ngoại mênh mông, cánh vàng chấn động, những ngôi sao lớn bị phá nát. Thái hư phải dung chuyển. Nó ngưng tụ ra sức mạnh từ mặt trời, chí cương chí dương, không gì không thể xuyên thủng, toàn bộ bầu trời đầy sao tựa như không thể dung nạp được thân thể của nó. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm cói kia, nó phảng phất như đang chìm nổi trong trời đất của thời thái cổ, một lúc tiến vào sâu đến 300.000 dặm trong biển, lúc sau lại lao thẳng lên 9 tầng trời. Nó đang tìm hiểu Côn Bằng pháp, thể ngộ loại đại đạo kia. Như là đang trải qua cuộc đời của Côn Bằng, cảm giác này rất kỳ diệu. Cuối cùng, con cá lớn màu đen và chim không lồ màu vàng dung hợp làm một, mặt trời và mặt trăng giao hòa hóa thành Côn Bằng chân chính. Nó có thể là cá và cũng có thể làm chim, ngàn biến vạn hóa. Một tiếng nổ ầm, Thạch Hạo bùng phát ra một luồng hơi thở kinh khủng, toàn bộ cung điện nổ vang theo. Cuối cùng cung điện cổ màu vàng này dạn nứt rồi nổ tung. Hoàn thành, ta rốt cuộc cũng hiểu được bảo thuật Côn Bằng. Thạch Hạo mở mắt, trong mắt không kìm nén được vẻ vui mừng, còn có vẻ thỏa mãn, không thể ngờ rằng ngày hôm nay nó lại tìm hiểu thấu đáo môn thần thông này. Bên dưới dung nham, cung điện màu vàng nhạt bị nứt thành bốn mảnh, từng tảng đá lớn rơi xuống, còn gạch vụn thì văng tứ tung. Thạch Hạo từ trong đống phế tích vọt lên một cách nhanh chóng. Bảo thuật Côn Bằng đã thành, Thạch Hạo mừng rỡ và kích động, môn thần thông này cực kỳ rườm rà và ảo diệu, tìm hiểu thời gian rất lâu. Rất khó để tu thành một cách bình thường, không thể ngờ rằng, ngày hôm nay nó rốt cuộc đã thông hiểu đạo lý. Chỉ cần hơi vận chuyển một chút thì nó đã cảm giác được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, tái hiện lại môn bảo thuật là một trong thập hung thái cổ của thế gian. Khi Thạch Hạo thử nghiệm, một luồng khí thể mênh mông bao phủ toàn bộ nơi đây, sóng biển bằng dung nham xông lên, kèm theo đó là từng trận khói trắng, mặt đất đang bị rạn nứt. Thân thể nó không ngừng run lên bần bật, nó vội vàng dừng lại. Bảo thuật này không chỉ có lực phá hoại cực lớn mà lại còn tiêu hao quá lớn, dường như muốn hút khô cả thân thể nó. Xem ra cần phải dành thời gian để tăng lên cảnh giới, nếu tu vi càng cao thì uy lực khi sử dụng bảo thuật càng kinh người, nếu không sẽ là hạn chế uy lực của thần thuật thập hung thái cổ. Đây là một đòn sát thủ, nó tin tưởng nếu dựa vào môn đại thần thông này, thì tương lai chắc chắn có thể ngang dọc dưới trời. Chỉ cần tu vi thỏa mãn thì cho dù gặp phải người nào nó cũng chẳng phải lo sợ. Sau khi hiểu ra môn pháp này, Thạch Hạo cảm thấy nên tiếp tục tăng lên cảnh giới. Chỉ có như thế thì thực lực bản thân mới được tăng mạnh. Cũng rất may thời. Giàn tiêu hao khi tu hành trong cung điện màu vàng nhạt kia rất có hạn, đây là một món quà vô cùng to lớn, nếu không có nó thì ở thế giới hiện thực tìm hiểu phải mất ít nhất là mấy tháng. Cứ như thế tu luyện thành công, Thạch Hạo đi bên trong dung nham, nhẹ giọng nói, nó cảm thấy có chút không đúng lắm, suy nghĩ thật cẩn thận thì rất có khả năng liên quan tới cái bồ đoàn kia. Nơi mi tâm của nó có ánh sáng lóe lên, tại đó xuất hiện một ký hiệu có phong cách cổ xưa, tràn ngập đại đạo. Điều này đã nói lên việc nó đã hiểu được bảo thuật côn bằng, lý giải được ý nghĩa thật sự của phù văn nguyên thủy. Dành thời gian cho việc tu hành tăng lên thực lực bản thân thôi. Ở nơi sâu trong tổ địa, đây là một vùng đồi núi, ánh lửa dâng trào, càng đến gần nơi này thì nhiệt độ càng cao hơn, mặt đất gần như muốn hòa tan ra, khu vực này có những sinh linh mạnh mẽ chiếm giữ. Răng rắc, một con xuyên sơn giáp màu trắng đụng nát đá một tảng đá lớn. Từ trong đó cướp lấy một hòn đá đỏ đậm rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cách đó không xa, một ít cường giả xuất hiện, trong mắt lộ vẻ nóng rực, cũng trong lúc đó đồng loạt xuất thủ giết về phía trước, từng người lấy ra binh khí chém về con xuyên sơn giáp màu trắng kia. Keng, tia lửa văng khắp nơi, con xuyên sơn giáp kia còn cứng hơn cả sắt đá, vảy màu trắng xuất hiện từng luồng phù văn, đánh văng những binh khí kia. Cùng lúc đó, nó há miệng phun ra một tia sáng trắng xuyên thủng hai người trong nhóm gió, chết ngay tại chỗ. Thật là lợi hại, mọi người biến sắc. Mọi người đừng sợ, vật nó vừa nuốt chính là vật chất thần tính, như thế động tác sẽ càng ngày càng chậm, chúng ta phải tranh thủ thời gian mà giết chết nó. Có người cổ vũ sĩ khí. Nhắc tới vật chất thần tính, ánh mắt mọi người lại đỏ rực, vô cùng quý giá, hòn đá hồi nãy thì càng hiếm thấy. Trong những tình huống bình thường, vật chất thần tính đều ẩn chứa bên trong dung nham, hoặc là trong đất đá. Những sinh linh sinh sống ở nơi đây đều ăn đất đá, nuốt dung nham, đạo hạnh cao thâm. Vật chất thần tính có trong cơ thể chính là kết quả được tích lũy ngày qua ngày. Hòn đá hồi nãy cũng không coi là nhỏ. Nếu như luyện hóa rồi mang đi bán thì chắc chắn có giá trên trời. Một bảo cụ xẹt ngang trời, còn xuyên sơn giáp nhảy lên, và thẳng với bảo cụ này khiến cho mọi người biến sắc. Mà trong mắt nó lại lộ vẻ đùa cợt. Xèo, trong chớp mắt đó, biểu hiện của xuyên sơn giáp đã vượt qua dự liệu của mọi người. Nó hóa thành một luồng tia chớp màu trắng rồi đại khai sát giới nơi đây, nhanh đến cực hạn, xuyên hành trên không trung. Bụp, bụp, nó cũng không phải lớn lắm, chỉ dài hơn 1 mét, thậm chí có thể dùng từ nhỏ bé để hình dung. Nó hóa thành ánh sáng trắng xuyên thủng toàn bộ những người còn lại. Không một ai sống sót, tất cả đều ngã xuống nơi đây. Sau khi chém giết xong, xuyên sơn giáp phun ra một hòn đá màu đỏ, nó cũng chưa có nuốt xuống mà vừa rồi cũng chỉ là dụ địch, hiện tại thì bắt đầu luyện hóa chứ không phải là nuốt. Cái tên kia rất là gian xảo. Xa xa, thiếu nữ mắt to nói nhỏ, nàng và mấy thiếu niên kia giúp. Thạch Hạo tìm kiếm những hung thú bên trong hỏa vực này để làm mồi nhử bắt lấy cá mặt trời. Đây chính là Bạch Giáp Vương, công nhận rất hung dữ. Thạch Hạo gật đầu. Tục truyền. Loại sinh linh này vô cùng tàn ác, những chỗ mà nó đi qua thì ngay cả một cọng cỏ cũng không thể sống được, còn những sinh linh khác thì đều bị giết sạch sành xanh, tuy thân hình nó nhỏ thế nhưng lực chiến đấu vô cùng cao. Nói là Bạch Giáp Vương, nhưng con xuyên sơn giáp cũng chưa phải là vương, chỉ là thời gian tu hành hơi dài và đã đạt tới cảnh giới Minh Văn Hậu Kỳ mà thôi. Đương nhiên, đối với đám người thiếu nữ mắt to kia thì con sinh linh này tuyệt đối là một bá chủ. Nếu như bọn họ gặp phải thì chắc chắn phải chết. Thạch Hạo cũng chẳng hề e ngại, một mình tiến lên trước, cũng không có ý che giấu hành tung, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của con hung thú này. Ánh mắt của con hung thú này vô cùng hung ác, tỏa ra từng sợi thần mang. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm, thân thể nó như dây cung được kéo căng, sau đó xoẹt một tiếng, cứ như là một cây thương màu trắng đâm tới với tốc độ vô cùng nhanh. Keng, Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Một tát đập qua đánh nó rơi mạnh xuống dưới đất, lớp giáp bên ngoài rạn nứt, máu tươi tràn ra. Đột nhiên, toàn thân nó phát sáng, cứ như là những gợn sóng đang khuếch tán. Đó chính là hàng loạt lưỡi dao ánh sáng, chúng đánh giết về Thạch Hạo. Một vòng sáng hiện lên, toàn thân Thạch Hạo được bao phủ bởi một vòng ánh sáng, tuy rằng đang ở cảnh giới Minh Văn Trung Kỳ, cảnh giới thấp hơn cả con xuyên sơn giáp kia nữa, thế nhưng khi chiến đấu với nhau thì lại cách xa nhau rõ rệt. Vòng sáng này cứ như là vòng thần bảo vệ thần linh, ngăn cản hết thảy tất cả những lưỡi đao ánh sáng kia đều bị vỡ tan và còn bị đẩy ngược ra đằng sau. Ầm, Xuyên Sơn Giáp run bần bật, cả người bị thương không ít, từ trong cơ thể của nó truyền ra những âm thanh của xương gãy, rồi ngay ngược ra ngoài. Phía sau, đám thiếu nữ mắt to kinh ngạc thốt lên, một con Bạch Giáp Vương mạnh mẽ như thế mà lại chẳng có chút sức lực để đánh trả, cứ thế bị đánh cho trọng thương. Gào, Xuyên Sơn Giáp rít gào, nó hoàn toàn phát điên, cả người thiêu đốt, từng cái ký hiệu hiện lên, trên người nó xuất hiện một khí thế hung ác, hoàn toàn liều mạng. Bùm một tiếng, phù văn khuếch tán, thần năng kinh người, Bạch Giáp Vương mang theo một luồng gợn sóng cứ như là đại dương nhằm về phía trước, còn bản thân thì hóa thành một thanh lợi kiếm trắng như tuyết. Thạch Hạo cất bước tiến lên nghênh tiếp, cả người tràn ra một luồng sức mạnh kỳ dị, ký hiệu màu vàng lấp lánh, loáng thoáng có chim thần hót vang. Nó sử dụng lực lượng của côn bằng, một chưởng vỗ ra đánh tan bảo thuật của Bạch Giáp Vương, đồng thời đánh thẳng lên trên người nó khiến cho nó hét lớn, khung xương vang lên không ngừng. Cuối cùng, nó nằm dài trên mặt đất không thể nhúc nhích nữa, những phù văn đều biến mất. Sức mạnh đó kinh khủng đến mức nào, đám người thiếu nữ mắt to giật mình, ký hiệu màu vàng lóe lên, xương cốt trong cơ thể Xuyên Sơn Giáp đều bị chấn vỡ, thật là bá đạo. Thạch Hạo cần cái đuôi nhấc bổng nó lên, lại thêm một con mồi trọng yếu nữa tới tay. Hiện tại, trong túi càn khôn của nó đã có mấy con sinh linh mạnh mẽ, như chó ngao lông đỏ, tê giác màu đen, tất cả đều là những con mồi phải có. Nó đặt được tờ kinh văn kia, bên trên ghi chép lại phương pháp bắt cá mặt trời, nếu có thể phối hợp những con mồi thì sẽ có hiệu quả nhất, vì thế cần phải luyện nhiều loại sinh linh mạnh mẽ lại với nhau. So với việc bắt giữ vài con sinh linh mạnh mẽ, rồi rút lấy xương tủy của bọn chúng thì phương pháp này hiệu quả hơn nhiều. Hai ngày này, Thạch Hạo hao tâm tổn huyết vô cùng, rốt cuộc nó cũng đã có kết quả, nó bắt được mấy con, sơ sơ cũng đã gom đủ tài liệu. Bọn nó đi tới một hẻm núi lớn, sau khi tìm kiếm thật cẩn thận thì phát hiện ra một con gấu lửa, cả người bùng phát ra ánh lửa thế nhưng đáng tiếc vẫn bị chém giết. Sau một ngày, bọn nó đi tới một vùng núi, cách rất xa thì đã nghe thấy mùi máu tanh, trên đường đi thấy một vài thi thể, tất cả đều là thân thể của nhân loại. Hiển nhiên nơi này tồn tại sinh linh rất mạnh, những người này đã đi vào lãnh địa của nó nên đều bị giết chết. Xoẹt, đột nhiên, bên trong núi bay lên một tia sáng, hai tên cường giả bị chặt đứt đối, kêu thảm một tiếng rồi chết ngay tịa chỗ. Đó là thứ gì vậy, chẳng lẽ còn có loại sinh linh kia, mấy thiếu niên đi bên cạnh Thạch Hạo giật mình. Bọn họ dò hỏi những người bên ngoài, cuối cùng tốn một cái giá không nhỏ thì mua được một số tin tức, rằng nơi đây có một loại sinh linh vô cùng đáng sợ, tên là bọ ngựa cánh bạc. Thạch Hạo cùng với đám người này ngay lập tức tới đây, một thân một mình tiến lới, vừa mới tới ngọn núi nhỏ phía trước thì có một luồng ánh đao sáng như tuyết bay tới, vô cùng sắc bén. Keng, nó giơ tay lên đánh văng luồng ánh đao kia rồi quay đầu quan sát, bên trên ngọn núi đá có một con sinh linh, toàn thân màu trắng bạc sáng bóng, tỏa ra hung khí. Đó là một con bọ ngựa dài tới 5 trượng, toàn thân óng ánh, ánh bạc lấp lánh, tỏa ra khí tức tàn ác vô cùng kinh người. Cặp chân phía trước giống như là một hai cây đao lớn, trắng như tuyết và khiếp người, hiện lên rất nhiều ký hiệu, hiển nhiên cặp chân trước này đã hóa thành bảo cụ của con bọ ngựa cánh bạc này. Một cặp cánh bạc càng thêm lấp lánh, lúc này va chạm thì phát ra những tiếng kim loại va với nhau. Chỉ cần bắt được con bọ ngựa này thì có thể hấp dẫn một lượng lớn cá mặt trời. Thạch Hạo lẩm bẩm, nó tập trung vào con hung linh kia, trực giác nói cho nó biết con này không hề dễ chọc, tuy rằng còn thiếu 2-3 loại mồi nhử nữa thế nhưng Thạch Hạo cũng không muốn tìm kiếm nữa. Chỉ cần có thể bắt được con bọ ngựa này thì có thể bù đắp cho những loại kia rồi. Xoẹt, một chiếc đao bạc sáng như tuyết từ trên trời bổ xuống, to lớn vô cùng, không gì không thể đâm thủng. Thạch Hạo nhẹ nhàng tránh né, sau đó đột nhiên ôm lấy một tảng đá nặng mấy trăm ngàn cân rồi ném mạnh về phía chiếc đao bạc kia. Keng, đao bạc hơi run lên một chút rồi chém đôi tảng đá đó ra, vô cùng ngọt, không gì cản nổi. Thạch Hạo rất kinh ngạc, trên bàn tay nó xuất hiện một con cá màu đen, đây là một luồng lực lượng của thái âm được vận chuyển mà tạo nên, mang theo một mảnh sóng lớn màu đen dâng lên trời cao, giam cầm lại thanh đao kia. Xoẹt, khi mà thanh đao bị giam cầm thì bọ ngựa cánh bạc tự mình bay tới, nó che kín cả bầu trời, đánh xuống từng luồng phù văn, vô cùng hung mãnh. Ngay sau đó, Thạch Hạo liền ra tay, dưới tình huống không có sử dụng tới thần thông côn bằng thì trận chiến đấu này xảy ra rất kịch liệt, bởi vì con bọ ngựa cánh cứng này cảnh giới cực cao, vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, nó thành công giết chết con bọ ngựa này, tóm gọn được con sinh linh vô cùng kỳ dị này. Đây là một hồ dung nham bao la, vô cùng rộng lớn, đảo mắt nhìn cũng không thể thấy được bờ, chỉ toàn màu đỏ đậm, khí nóng cuồn cuộn, bầu trời bị thiêu đốt như biến thành màu đỏ chót. Chính là nơi đây, ngoại trừ vùng đất cấm ở nơi sâu nhất trong tổ địa, thì hồ dung nham nơi đây hẳn là lớn nhất rồi. Thiếu nữ mắt to và mấy thiếu niên kia dẫn Thạch Hạo tới nơi đây, bọn họ đều là những người tương đối hiểu rõ tổ địa, làm việc rất nhanh nhẹn. Đương nhiên những người này cũng là dựa theo sự tìm tòi của người đi trước mà mới tới được nơi đây. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí, nó bay lên trên không rồi quăng xuống một ít mồi nhử, không dám quăng hết toàn bộ sợ lãng phí. Sau nó dẫn theo mấy người kia lùi lại phía sau, trốn ở trên bờ rồi cẩn thận quan sát. Không lâu sau, sóng nước nhấp nhô, nơi phương xa xuất hiện những ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu rọi cả hồ lớn. Quá nhiều. Vài thiếu niên trợn mắt ngoác miệng. Ở bên trong hồ, từng đàn cá mặt trời màu vàng vọt tới, cảnh tượng có chút dọa người. Thạch Hạo mừng rỡ, nếu như bắt hết toàn bộ thì không biết sẽ luyện được bao nhiêu chất lỏng thần tính đây, chắc chắn là có thể đột phá đến cảnh giới minh văn hậu kỳ. Bên trong hồ dung nham xuất hiện hàng loạt điểm sáng chói mắt, từng đàn cá mặt trời bơi lội, cảnh tượng có chút dọa người. Từ trước tới nay Thạch Hạo chưa từng thấy nhiều cá mặt trời như thế. Số lượng ở đây cũng phải tới mấy ngàn con. Trước kia, nếu có thể bắt được hơn 100 con thì đã được coi như là được mùa bội thu rồi. Nhưng nếu so sánh với hiện tại thì đó quả thật là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Quả thật là quá nhiều. Không biết có phải hay không toàn bộ cá mặt trời đều ẩn trốn ở bên trong cái hồ lớn này. Một thiếu niên thán phục. Chúng nó tới nhanh mà đi cũng nhanh, bởi vì chút ít mồi nhử đó không coi là gì cả. Một bộ phận tới trước khi đi qua thì đã ăn sạch sẽ. Ánh sáng vàng lóe lên, chúng nó lại tiến vào sâu trong đáy hồ rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như có thể luyện hóa hết mấy ngàn con cá thần này thì sẽ được bao nhiêu chất lỏng thần tính đây, phải đánh một ván thật lớn, nhiệt huyết của mấy thiếu niên kia cũng sôi trào theo. Sau khi Thạch Hạo bình phục lại sau sự kinh ngạc thì nó lặng lẽ ngồi đợi, sợ quấy nhiễu những sinh linh trong hồ lớn này. Sau đó nó bắt đầu bố trí ở xung quanh, trước tiên là khắc xuống một ít phù văn cần thiết. Nó gọi mấy vị thiếu niên kia tới hỗ trợ, đưa cho bọn họ một ít bảo cụ mạnh mẽ, đến thời điểm đó thì sẽ đồng loạt ra thay ngăn chặn, bởi vì có quá nhiều cá mặt trời, một người khẳng định không thể nào bắt hết được. Hơn nữa, bầy cá này lại lớn như thế, hơn phân nửa là xuất hiện cá mặt trời vương có đạo hạnh cao. Thầm, một khi bắt được nói không chừng sẽ xảy ra phản kháng kịch liệt và xuất hiện đại chiến. Rốt cuộc, nó bố trí đâu vào đó. Sau đó tiến lên phía trên hồ lớn bắt đầu quăng mồi nhử với diện tích lớn hơn, mỗi một bột phấn mồi nhử hạ xuống thì sáng lên lấp lánh. Thạch Hạo cũng không có ở lâu mà nhanh chóng rời đi, ẩn mình trong bóng tối, đợi chờ bầy cá xuất hiện. Quả nhiên, một lát sau ánh vàng chói mắt lại xuất hiện, dung nham màu đỏ dần phai màu, bầy cá nổi lên, miệng lớn nuốt vào những miếng mồi nhử óng ánh này, đồng thời tạo ra một ít hiện tượng kỳ lạ ở nơi đây. Những con cá mặt trời này đều là những sinh linh không phải bình thường, đạo hạnh của chúng đã có từ lâu, khi xuất hiện và tụ tập cùng một chỗ, rồi cùng nổi lên trên mặt dung nham thì dâng lên những làn khí lành lượn lờ như tia chớp, bắt đầu hô mưa gọi gió. Những áng mây đen lớn xuất hiện và trút xuống từng trận mưa dung nham, nơi đây có vẻ vô cùng quỷ dị, trong đó còn có một luồng tia chớp thô to ầm ầm đánh xuống. Bên trong bầy cá có con dài tới nửa mét. Cũng có những con sông thẳng lên không trung nuốt lấy hào quang được phóng ra từ đám mây đen kia, cảnh tượng hiếm thấy khiến người xem trợn tròn con mắt. Thạch Hạo biết, không thể chờ thêm được nữa. Lúc này, những khu vực gần hồ lớn này liền có người phóng tầm mắt nhìn lại, lộ ra vẻ nghi ngờ, nói, đó là cái gì vậy, qua xem một chút. Ồ, là một loại cá thần, hình như ta từng nghe nói là nó đã xuất hiện ở đây rồi thì phải, hơn nữa còn là một bầy lớn. Cầm đầu đám. Người này là một thiếu niên trên đầu mọc ra sừng ngọc, ánh mắt nóng bỏng, vung tay lên nói, phong tỏa nơi này lại cho ta, chớ có để lộ tin tức, chúng ta tới bắt thôi. Mọi người tập tức hiểu rõ, nên nhanh chóng hành động, thiếu chủ, hình như bên khác cũng có người tiến tới, hồ này quá lớn chúng ta phong tỏa không được. Có người vội vàng nhắc nhở, lộ ra vẻ sốt sắng. Quả nhiên, bóng người lập tức nhiều hơn. Một hướng khác cũng có một nhóm sinh linh nhân số còn nhiều hơn cả bọn họ. Đánh sinh linh này có thân thể hình người thế nhưng lại mọc ra bốn mắt, Hiển nhiên là một bộ tộc mạnh mẽ của vực ngoại, bọn họ tới bên hồi, mấy người cầm đầu lộ vẻ kích động, nhìn chằm chằm vào kim quang trong hồ lớn. Ồ, không ngờ là cá mặt trời mà còn nhiều như thế nữa, nếu như bắt hết toàn bộ thì ta chắc chắn sẽ đạt tới một cảnh giới đáng sợ. Một trong số người cầm đầu còn trẻ tuổi kích động đến nổi bốn mắt đỏ dư xê, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Trên thực tế cũng không chỉ có hai phe thế lực, cuối cùng có nhóm thứ ba xuất hiện nhìn chằm chằm về hồ lớn, vẻ mặt không chút thân thiện, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng đã động thủ, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa, cả người phát sáng, ánh lửa bao phủ giống như là một điện thần, khống chế chén hóa thiên nhảy thẳng vào trong dung nham, bắt đầu đánh bắt. Ba nhóm người ngựa kia cũng không nói nhiều, tất cả đều vọt tới cướp lấy cá mặt trời. Các ngươi là người nào? Đây chính là cá mặt trời mà chúng ta dụ chúng. Tới, các ngươi không thể cướp. Thiếu nữ mắt to tức giận, nên biết, vì những miếng mồi nhử kia mà bọn họ đã cực khổ mấy ngày liền, đại chiến với những sinh linh hung tàn nhất, vất vả lắm mới gom góp được mồi nhử để dẫn dụ cá mặt trời, kết quả lại bị người khác tới giành phần. Ồ, ở đây còn có một người đẹp. Có người cười khẩy. Đừng có nói nhảm, mau mau bắt lấy cá mặt trời đi, không được để chúng chạy thoát. Những thứ này đều là vật vô giá, có người quát lên. Đám người các ngươi, chớ có ngu mà làm ẩu, nhanh nhanh bắt đi, có người lớn tiếng quát mắng. Nơi này trở nên hỗn loạn, từng đám người vọt tới, ánh mắt đỏ rực, điên cuồng cướp lấy đàn cá mặt trời này. Trước kia Thạch Hạo bày xuống một ít trận văn thế nhưng chủ yếu là giúp cho mấy vị thiếu niên phe mình bắt đàn cá này, rất khó mà ngăn cản được đám người kia. Ba thế lực đánh tới gần. Không chỉ có cướp lấy cá mặt trời mà còn ra tay với mấy người thiếu niên kia, tình thế bây giờ rất nguy cấp. Thạch Hạo thở dài, truyền âm cho bọn họ và kêu họ tránh lui, đừng nên chống lại, mình nó cũng đủ bắt hết rồi. Đừng đuổi, mau chóng bắt lấy đàn cá mặt trời này đi, thiếu một con thì tổn thất nghiêm trọng đi một phần. Đúng, chính sự quan trọng hơn, đúng là trời giúp chúng ta, đây chính là phần thưởng tốt nhất của trời xanh mà, những người này cười to. Ba thế lực phòng bị lẫn nhau, cũng không có truy đuổi đám thiếu nữ mắt to kia nữa. Thạch Hạo lạnh nhạt, một mình chiếm cứ một khu vực, dùng chén hóa thiên điên rồi ra tay. Điên cuồng, từng con cá mặt trời bị giam cầm rồi bị hút vào bên trong. Ồ, có chút bản lĩnh. Có người kinh ngạc, liếc nhìn nó. Ầm, đột nhiên, ánh sáng màu vàng trong hồ tăng vọt, mấy con cá lớn hơn nửa mét bắt đầu làm loạn, tạo nên những cơn sóng dung nham cuồn cuộn. Mang theo một lượng lớn phù văn. Lúc này có nhiều người bị cuốn vào bên trong. Họ kêu lên thảm thiết rồi hóa thành xương khô. Máu thịt gân xương đều tan biến. Cùng lúc đó, những tia chớp ở giữa không trung trở nên điên cuồng. Mây đen cuồn cuộn đè ép xuống dưới, tấn công những người này. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu vàng trong hồ lại càng thêm chói mắt. Toàn bộ cá mặt trời đều bị làm cho tức giận. Mấy ngàn con bạo động phóng ra phù văn. Không xong, mau lui lại. Xẹt một tiếng, hàng loạt phù văn từ trong hồ vọt mạnh lên đánh về phía không trung. Lúc này gần nửa số người bị nổ tung, vỡ thành vô số mảnh, không đỡ nổi một đòn. Không phải những người này yếu, mà do bầy cá mặt trời quá mạnh, ở trong đó có mấy con là lão yêu nhiều năm, hơn nữa còn là một bầy cá khổng lồ như thế. Phù văn hợp lại thì tạo ra uy thế không thể tưởng tượng nổi. Những người sống sót đều là kẻ mạnh, trong mắt họ lộ ra vẻ hung hăng. Điên cuồng điều khiển bảo cụ công kích từ ngoài biên giới, đánh tan bầy cá rồi bắt đầu bắt giữ. Ban đầu, khi bầy cá mạnh mẽ này hợp lại cùng nhau thì sẽ tạo ra uy thế kinh người, thế nhưng một vùng dưới hồ dung nham bị người khác đánh hạ khiến cho bọn chúng hoảng loạn. Thạch Hạo ẩn nấp mà đi, không hề gây ra một tiếng động nào, 10 đại động thiên cùng mở ra, ổn định lại một nhóm thuộc bầy cá rồi lấy ra chén hóa thiên điên cuồng bắt giữ. Mà ba thế lực kia cũng mạnh mẽ không kém, trong đó có một người hầu tuổi đã già đạt tới cảnh giới minh văn hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Đàn cá mặt rối loạn lớn, bị chia thành nhiều nhóm khác nhau, còn những người này thì điên cuồng bắt giữ. Đương nhiên trong quá trình này cũng gặp phải sự đánh trả của chúng, chết và bị thương mấy người. Bùm, tia điện lấp lóe, dung nham ngập trời, cuối cùng đàn cá tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Ai cũng không muốn buông tha. Bọn họ điên cuồng ra tay, một đường vừa đuổi theo vừa đánh, liên tiếp bắt được một cách thuận lợi, thậm chí còn bắt được mấy con cá lớn. Xoẹt, mãi cho tới khi xuất hiện một luồng ánh sáng vàng đánh ông lão có cảnh giới minh văn hậu kỳ thành cho bụi, Lúc này bọn họ mới ngơ ngác rồi nhanh chóng dừng lại, và sau đó là cấp tốc bỏ chạy. Sâu trong hồ lớn có một đoàn ánh sáng óng ánh, hết sức rực rỡ, mạnh mẽ vô cùng. Nơi đó có một con cá đã trở thành một vị vương thật sự, dài tới hơn một thước, nó cứ như là một con rồng vàng vậy. Thạch Hạo rất giật mình, con cá mặt trời này quá mạnh, sợ còn đáng sợ hơn nhiều những vương hầu bình thường. Nó trực tiếp hợp nhất cùng bất diệt kim thân, muốn thử xem có chống lại được con cá mặt trời này không. Không hề nghĩ rằng, linh giác của con cá này quá mạnh mẽ, cuối cùng nó ngấm ngầm chịu đựng, rồi dẫn dắt đàn cá còn lại chìm sâu vào trong đáy hồ, hướng về nơi xa và biến mất trong hồ dung nham. Xin chào vị đạo huynh này. Một thiếu niên ở trên đầu mọc ra một cái sừng hướng về phía Thạch Hạo chào hỏi. Lúc này, ba thế lực tụ tập lại lần nữa, thế nhưng số lượng cũng không còn nhiều. Mỗi một thế lực cũng chỉ còn lại 6-7 người mà thôi, hơn nửa đã chôn vùi trong hồ. Thạch Hạo không thèm để ý, đám người này làm hỏng chuyện tốt của nó, tới tranh cướp nơi nó. Vị đạo huynh này, người có thể hay là không bỏ qua vật yêu thích của mình, bán hết những con cá mặt trời mà người đã bắt được cho chúng ta hay không? Một bên khác, người trẻ tuổi của tộc Bốn Mắt mở miệng, hơn nữa còn nháy mắt ra hiệu với những tộc nhân khác hòng ngăn chặn đường lui của Thạch Hạo, phòng ngừa nó chạy mất. Các ngươi muốn ăn một mình hay sao? Phe nhóm thứ ba mở miệng, đây là nhân tộc đến từ vực ngoại, thực lực bất phàm, hiển nhiên xuất thân từ những giáo phái lớn, cầm đầu là hai thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Như thế thì đã sao? Ba nhà chúng ta chia đều. Người trẻ tuổi của tộc Bốn Mắt lên tiếng. Dựa vào cái gì? Tộc Một Sừng ta đến đây trước tiên, cũng là người phát hiện đàn cá này trước tiên, thuộc về chúng ta. Thiếu niên đầu mọc một sừng nói. Thạch Hạo thở ơ lạnh nhạt. Những người này tưởng rằng nó là một mâm thức ăn, cơ bản chẳng thèm để ý tới nó, cứ thế thương lượng chia cắt ra sao. Trước tiên nhìn xem thử hắn bắt được mấy con cá mặt trời rồi tính tiếp. Một trong hai thiếu nữ lên tiếng, muốn Thạch Hạo phải tự mình dâng lên cá mặt trời mà. Mình đã bắt được. Thạch Hạo cười lạnh nói, ta cũng có ý này, các ngươi cũng nên đưa ra cá mặt trời mà mình đã bắt được để cho ta nhìn xem thử số lượng bao nhiêu. Nếu như có thể bù đắp được sự tổn thất của ta thì bỏ qua, nếu như không thì toàn bộ nhảy vào hồ làm mồi nuôi cá luôn, nó hoàn toàn bộc phát, sớm đã chịu đựng đám người này lắm rồi, không chỉ phá hoại đại sự bắt giữ cá mặt trời của nó mà còn muốn cướp sạch của nó, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu. Nó vừa nói ra lời này thì khiến cho ba thế lực giật mình, nên biết bọn họ đã từng thăm dò qua, đám thiếu nữ mắt to kia vì sợ hãi mà đã bỏ chạy hết. Chỉ còn lại một người như nó thì lợi hại thật hay sao, nhưng bây giờ thì không được đúng cho lắm, khí thế người này phát ra sao lại khiến người khác bất an như vậy. Ông bạn, hay là quên đi thôi, hôm nay đã có chỗ mạo phạm kính xin rộng lòng tha thứ. Xin lỗi đạo huynh, hôm nay chúng ta cũng có chút thô lỗ, sau này còn gặp lại. Những người này vẫn đang thăm dò, đồng thời cũng có một số người cảm thấy không đúng lắm nên muốn rút lui. Xin lỗi thì không cần. Nhưng cá mặt trời phải hiến dâng lên. Thạch Hạo nói với giọng lạnh lùng. Người đừng nên khinh thường người khác quá đáng đấy. Thiếu niên một sừng trầm giọng nói. Là ai khinh người quá đáng? Mồi nhử là do ta thả xuống. Còn các ngươi thì thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Sau đó còn muốn tính toán cả ta nữa. Nếu không dạy bảo các ngươi thì quả là một nỗi khổ của ta đó. Thạch Hạo nói với giọng lạnh lẽo. Mấy ngày nay nó đã bỏ biết bao tâm huyết công sức vào thứ mồi nhử này. Ra tay, giết hắn, thiếu niên một sừng luôn luôn là người không muốn chịu thiệt, tuổi trẻ bồng bột, đặc biệt sau khi tiến vào hoang vực thì cảm thấy mình có thể làm việc mà không cần phải sợ ai. Xung quanh đó, mấy người trung niên cũng nhíu mày thế nhưng cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh, ra tay cùng một lúc. Đúng là đồ không biết sống chết, không có tiến vào hư thần giới quan sát trận chiến đó à, đúng rồi. Nghĩ tới việc gần đây các ngươi mới tiến vào đây nên chắc cũng không lo nổi những chuyện khác. Thạch Hạo nói. Mấy người trung niên này hết sức lợi hại, đều là kẻ mạnh có cảnh giới hóa linh hậu kỳ. Nhìn như trung niên nhưng thật ra họ đều đã hơn 70-80 tuổi rồi, thời gian tu đạo rất lâu. Bọn họ hợp lực điều khiên một cái lò đỏ rực chấn áp về phía Thạch Hạo, ở bên trong bay ra từng chùm lửa, hơi thở tỏa ra rất kinh khủng. Thạch Hạo lạnh lùng, cả người nó phát ra ánh đen. Trong mi tâm bay ra một con cá màu đen thế nhưng chỉ dài hơn một tấc, là do phù văn hóa thành, mang theo sóng biển màu đen ngập trời. Nó đang thử nghiệm uy lực của bảo thuật côn bằng, ầm một tiếng, Còn cá thần dài hơn một tấc kia vẫy đuôi liền chấn cho chiếc lò đỏ rực kia nổ tung. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ. Tiếp theo, con cá đó bơi lội, há miệng phun ra một dòng nước màu đen, dòng nước đó hóa thành sức mạnh của mặt trăng, bao phủ lấy mấy người trung niên kia lại. Không, bọn họ kêu to rồi cả người bị đóng băng lại, bọn họ không ngừng điều khiển phù văn, thi triển những thần thông mạnh nhất nhưng cơ bản đều không có tác dụng. Rất nhanh, mấy người này bị đóng băng rồi sau đó nứt ra từng miếng, hóa thành những hạt bụi màu đen, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thiếu niên một sừng kia kêu to, bị dọa đến nổi sắc mặt trắng bệch, run sợ tới tận trong linh hồn, xoay người bỏ chạy, Thạch Hạo đuổi theo rồi giơ chân, một cước đạp rơi hắn xuống mặt đất. Cho rằng lời nói của ta là gió thổi bên tai à, dâng lên những con cá mặt trời mà các ngươi đã đạt được, để ta nhìn xem có thể bù đắp lại tổn hại của ta hay không. Thạch Hạo nói rất lạnh lùng, đồng thời nhìn về hai phe khác. Đạo huynh, chúng ta nhận lỗi, chuyện vừa nãy là bọn ta có lỗi. Chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Người trẻ tuổi của tộc bốn bắt mở miệng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ta không muốn phí lời, bỏ lại bảo cụ, dâng lên cá mặt trời, như vậy có thể cân nhắc tha chết cho ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Một bên khác, hai thiếu nữ nhân tộc đến từ vực ngoại dẫn theo mấy vị người hầu già, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một trong hai người vẫn mạnh miệng như trước, nói, ngươi cũng nên biết chúng ta đến từ Phiêu Miểu Cung. Cũng có chút giáo thống cho nên không phải ngươi có thể quát mắng được, cẩn thận nếu không lại rước tại họa lớn cho sư môn của ngươi đó. Dầm, trong nháy mắt, Thạch Hạo dùng bảo thuật côn bằng nhanh chóng lướt ngang cơ thể tiến tới sát bên cạnh, tung một cái bạt tai, đánh nàng bay ngược ra ngoài, nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp há hốc miệng, sau. Đó là hết, Phiêu Miểu Cung chuẩn bị tiến vào hoang vực, ngươi chính là đang rước họa cho sư môn của ngươi đấy. Ầm, Thạch Hạo đá một cước ở trên không, đá văng nàng ra xa mấy trăm trượng, ngã ầm trên mặt đất, trong miệng rụng vài cái răng, nói không nên lời. Giết hắn, một thiếu nữ khác kêu lên, bởi vì nàng đã nhìn ra được, không thể nào chống lại được, không bằng chiếm lấy thế chủ động liên hợp với người của tộc bốn mắt. Trận chiến sau đó bùng phát, không thể nào tránh khỏi được, còn cá thần màu đen dài một tấc kia bơi lội, hàng loạt bảo cụ lần lượt nổ tung. Vài tên người hầu già mạnh mẽ đều bị tiêu diệt. Bụp, Thạch Hạo một cước đạp xuống, đạp chết một thiếu nữ. Mỗi phe chỉ còn lưu lại đúng một người, bởi vì nó còn có lời muốn hỏi. Khi kiểm kê lại chiến lợi phẩm, Thạch Hạo rốt cuộc nở nụ cười. Những người này tuy rằng quấy rầy việc đánh cá của nó thế nhưng tổn thất cũng đã bù đắp lại. Những người này tổng cộng bắt được 5-600 con. Hơn nữa, chính nó cũng bắt được hơn 1000 con. Đây coi như là một mùa bội thu. Trên thực tế, cho dù không bị quấy rầy thì nó cũng không thể tóm hết toàn bộ được, nhiều nhất cũng ở con số này mà thôi. Thạch Hạo cũng không có vội thẩm vấn mà trấn áp bọn họ lại rồi thua vào trong pháp khí, sau đó bắt đầu dùng chén hóa thiên luyện hóa cá mặt trời. Cuối cùng, bên trong chén nhỏ xuất hiện chất lỏng màu vàng óng ánh, vô cùng rực rỡ, tinh hoa thần tính chảy xuôi, lần thu hoạch này vượt quá sức tưởng tượng của nó, khiến cho nó vui mừng. Không thôi. Thạch Hạo lại bế quan, tìm một nơi thật bí mật để tăng cao tu vi, khi nó trở ra thì đã đột phá và tiến vào cảnh giới Minh Văn Hậu Kỳ. Thạch Hạo tiến vào cảnh giới Minh Văn Hậu Kỳ, toàn bộ đều thay đổi, lỗ chân lông của thân thể khi đóng mở thì có thể nhận biết được những gợn sóng và nhấp nhô của quy tắc cùng trật tự trong trời đất. Không thể nghi ngờ, sau khi bước vào cửa ải này, thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều, trải nghiệm và cảm ngộ cũng khác xưa rất nhiều. Thời khắc này, khi nó hô hấp thì từ trong mũi phóng ra là những phù văn, tinh khí cứ như là chân long quấn quanh thân thể, vô cùng thần kỳ khác thường, hơi thở của nó mạnh mẽ vô cùng. Cái cảm giác này rất là dễ chịu, nó vui sướng ở trong lòng, tinh thần sung mãn, nội tâm an lành và không minh. Nói cho ta một ít chuyện ở vực ngoại đi. Thạch Hạo thả ba người ở vực ngoại đang bị phong ấn trong pháp khí ra, bắt đầu tra hỏi bọn họ. Thiếu niên một sừng chấn động trong lòng. Mạnh mẽ như hắn, được xưng là thiên tài thế nhưng bây giờ lại trở thành tù binh, một người trẻ tuổi thuộc nhân tộc hơn nữa còn nhỏ hơn hắn vài tuổi lại có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng, đây thật sự là một đà kích rất lớn. Ngay cả người trẻ tuổi tộc bốn mắt kia cũng chỉ mới hai mấy tuổi, cũng là cảnh giới Minh Văn Hậu Kỳ thế nhưng, khi so sánh với Thạch Hạo thì hắn có cảm giác cực kỳ xấu hổ. Đến cả thiếu nữ có sắc đẹp xuất chúng kia cũng u sầu, nàng là đệ tử kiệt xuất của Phiêu Miểu Cung. Thế nhưng khi tới hoang vực thì lại bị một tên nhà quê chỉ cần nhấc tay là có thể trấn áp, cái mà được cho là thiên tài của nàng khi đứng trước mặt nó thì đúng là một chuyện cười. Tuổi thật của ngươi là bao nhiêu thế? Bọn họ không cam lòng, muốn hỏi rõ chuyện này. Vài tháng nữa thì tròn 14 tuổi. Thạch Hạo nhìn bọn họ, mặt không hề cảm xúc, sau đó lạnh lùng lên tiếng, đến cùng là ta hỏi các ngươi hay là các ngươi cha hỏi ta? Ba người thở dài, mới hơn 13 tuổi, con bà nhà nó, còn có lẽ trời nữa hay không? Chưa từng thấy người trẻ tuổi nào yêu nghiệt như thế này, cũng quá mạnh mẽ mà. Cho dù truyền nhân kiệt xuất nhất của mấy giáo phái lớn thời Thái cổ thì cũng không nhất định sẽ thắng được. Thậm chí, bọn họ còn hoài nghi người này là đệ tử bí truyền của Tây Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo, được nuôi thả trong hoang vực, nếu không thì đời nào nghịch thiên như thế được. Ba người vô cùng hối hận khi chọc phải thiếu niên như thế này, thật đúng là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải tham thêm vài con cá mặt trời thì đời nào gặp phải chuyện này, tất cả đều do mình rước lấy. Thạch Hạo thẩm vấn. Muốn biết chuyện tình ở vực ngoại, ban đầu ba người còn không có phối hợp, chống cự kịch liệt, thế nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, nói ra hết những chuyện mà mình biết được. Thậm chí, Thạch Hạo còn đạt được một vài loại tiểu thần thông từ ba người này, thế nhưng sau khi đề cập tới bảo thuật trấn giáo thì ba người kêu to, mi tâm dạn nứt không ngừng chảy máu, đã bị bày xuống cấm chế. Bất kỳ một giáo nào thì đều đặc biệt coi trọng truyền thừa của mình. Vì phòng ngừa tiết lộ ra ngoài nên đã bày xuống rất nhiều hậu chiêu, không tiếc tất cả mà khắc phù văn có tính chất hủy diệt vào trong thần hồn của các đệ tử. Cuối cùng, Thạch Hạo giúp bọn hắn chết một cách anh dũng, chưa từng nhục nhã mà chỉ một chiêu kiếm xẹt qua, ba cái đầu người bay xa tới mười mấy mét mang theo những dòng máu tê bắn ra xa. Nó đứng ở chỗ này, chậm rãi tiêu hóa những tin tức mới chiếm được, rất lâu sau mới rời đi. Thạch Hạo đi tìm đám người thiếu nữ mắt to. Bọn họ cũng không có bị thương gì cả, họ lại tiếp tục bắt đầu hành động đi tìm kiếm hung thú, luyện chế mồi nhử, đánh bắt cá mặt trời. Như trước, vẫn là một cái hồ lớn, cá mặt trời tới mấy ngàn con, thế nhưng trải qua việc bắt giữ lần trước thì những sinh linh này càng thêm cẩn thận, không có bị rơi vào bẫy. Thạch Hạo tốn thời gian 2 ngày thì mới tìm được tung tích của bọn chúng, kết quả này có một phần là dựa vào mồi nhử. Mà chủ yếu hơn là nhờ vào viên trùng đồng kia nên mới phát hiện được khu vực hoạt động của chúng. Lần này, nó mạnh mẽ đánh bắt, lao thẳng vào trong dung nham triển khai chiến đấu kịch liệt, bởi vì có đã khiến cho con cá mặt trời vương tức giận nên cuộc chiến diễn ra rất là tàn khốc. Không thể không nói, cá mặt trời vương dẫn đầu mấy ngàn con sinh linh cùng quyết chiến với Thạch Hạo, cảnh tượng vô cùng khủng bố, toàn hộ hồ dung nham đều sôi trào cả lên. Cuối cùng, Thạch Hạo đánh nó bị thương. Bắt được hơn 1.000 con cá mặt trời, còn con cá mặt trời vương kia thì dẫn những con còn lại trốn vào sâu trong dung nham, biến mất chẳng thấy đâu. Thạch Hạo cũng không tham lam, khi đạt được thứ mình cần rồi thì cũng không có đuổi tận giết tuyệt nữa. Sau khi nó trở lại thì mấy thiếu niên kia đều kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn nó. Thạch Hạo luyện cá mặt trời, lần này đưa cho bọn họ không ít, mấy ngày nay nó đều dựa vào sự giúp đỡ của những người này. Nên mới có thể tu hành thuận lợi như vậy. Sau khi bế quan hết nửa ngày thì Thạch Hạo xuất quan ngay lập tức. Nó thở dài nhẹ nhàng. Quả nhiên đúng như dự liệu, hiện tại vật chất thần tính được ẩn chứa trong cá mặt trời đã không có tác dụng với nó. Chính xác mà nói thì hiệu quả không còn cao nữa. Gần đây nó một đường thế như trẻ tre, không ngừng vượt cửa ải. Trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới Minh Văn Hậu Kỳ, thân thể nắm giữ một ít đề kháng tính chất của thuốc. Bởi vì ăn quá nhiều cá mặt trời. Hai, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Thạch Hạo than nhẹ. Bên trong chén hóa thiên còn có rất nhiều chất lỏng màu vàng. Nó lần nữa chia cho đám thiếu nữ mắt ta một ít rồi sau đó để cho mấy người áo đen dẫn đường đi tìm Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi cũng đang đi tìm cơ duyên cho chính mình. Muốn vào thượng cổ thánh hoàng cung nên nàng vẫn không ngừng nghĩ biện pháp. Nhiều thần dịch như thế. Khi Thạch Hạo lấy ra chất lỏng cá mặt trời thì gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm rạng ngời. Hỏa Linh Nhi vô cùng khiếp sợ, tên này quá lợi hại. Hơn ngàn con cá mặt trời thì luyện ra được thần dịch này, cho mấy người kia một ít, phần còn lại thì đều nằm ở đây. Cảm ơn, Thạch Hạo nói. Lần này, người nó muốn cảm ơn nhất chính là Hỏa Linh Nhi, nàng đưa nó vào tổ địa Hỏa Quốc, nếu không thì đời nào có loại cơ duyên to lớn như thế này. Lời nói của nó rất chân thành. Được, ta không thèm khách khí nữa. Hỏa Linh Nhi cười rất tươi, ánh mắt lưu chuyển, vóc người xinh đẹp làm điên đảo lòng người. Nàng chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, Mấy ngày nay khi ngươi đang tu hành thì bên ngoài xảy ra chút chuyện. Người của Hồ Ma Linh tới Hoàng Đô, suýt chút nữa thì đã phá bỏ phủ thiên hầu của ngươi rồi, nhưng rất may là được Thạch Hoàng đánh lui. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt lóe lên, nói, đó là muốn trả thù ta à, vậy ta phải tới hư thần giới lần nữa rồi. Nó vẫn luôn có ý định, muốn tiến vào trong hư thần giới săn bắt sinh linh thuần huyết, xông vào những thái cổ thần sơn kia, càn quét qua một lần những cấm địa đối địch với mình. Nhưng mà nó cũng biết, làm như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Bên trong những cấm địa này có sự tồn tại vô cùng khủng bố, ở hư thần giới không làm gì được nó, nhưng khi ra thế giới hiện thực thì sẽ có chuyện ngay. Vì vậy nó vẫn luôn kiêng kỵ, không có bắt đầu hành động. Hiện tại nó lại cảm thấy cần phải đi tới một lần, mặc dù không đại khai sát giới nhưng cũng phải khiến họ kinh sợ, khiến bọn họ làm việc bất hung hăng quá đáng đi. Đứa nhóc hung tàn lại tới nữa rồi, tin tức này vừa ra, hư thần giới rung chuyển. Thạch Hạo hiện tại ở hư thần giới có uy danh hiển hách, quét ngang vũ tộc, các đại giáo cổ như Thác Bạt tộc, càng là ép cả Hồ Ma Linh, ai có thể cùng so tài. Hiện tại ở bên trong thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần của các thần thì cũng chỉ mỗi Thạch Nghị mới có thể ngăn cản được bước chân của nó, người khác tới đều phải nhận lấy thiệt thòi. Thạch Hạo đã tới hồ lắm màu xanh lam, vẫn là địa phương trước đây, lại một tát dập nát cửa chính của Hồ Ma Linh khiến cho Sơm Môn Hùng Vĩ hóa thành bột mịn. Chuyện này khiến cho đám người bên trong tức giận thế nhưng chẳng hề có biện pháp gì. Ta cảnh cáo các ngươi, sau này phải kiềm chế lại một chút, chớ có lại đi tới Thạch Quốc Diễu Võ Dương Oai, nếu không ta giết sạch bộ tộc các ngươi. Mọi người nghe thấy như thế thì trợn tròn mắt, những câu này mà nó cũng dám nói ra, người khác ai dám tới làm cản, tất cả đều ẩn núp rất xa. Người trẻ tuổi họ Thạch, không nên quá đáng, ngay cả tế linh của nước các ngươi cũng có một ngày sẽ chết đi. Huống chi là ngươi. Một con nhện lớn đầy uy nghiêm lớn tiếng nói. Chuyện tương lai ai mà nói chắc được, tới hiện tại các ngươi nên thành thật một chút. Thạch Hạo quát lên. Sau đó nó nghênh ngang rời đi, cơ bản không để ý đám sinh linh đầy mạnh mẽ này đang nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo đi bộ, mọi người đi đằng sau, ai cũng muốn biết nó chuẩn bị làm gì. Cuối cùng nó tới trước khu vực của Thái Cổ Thần Sơn, quả thực đã gợi lên một hồi căng thẳng. Xa xa có núi lớn nguy nga, khí thế hùng hồn. Thạch Hạo tới gần núi Thiên Thần thì có một ông lão đi tới, tự mình tiến vào hư thần giới để nói chuyện với nó, bên cạnh còn có một thiếu nữ mặc áo tím. Vân Hy cũng chẳng biết nói gì, tên quỷ này quả thật xem trời bằng vung, càng ngày càng lợi hại, chỉ một động tác của nó đã kinh động tới tổ phụ của nàng, không thể không tới đây. Người trẻ tuổi, chúng ta coi như cũng là không đánh không quen, ta tự nghĩ cũng chưa hề có lỗi gì với ngươi cả. Ông lão không thể bình tĩnh được, sợ tên nhóc này phát điên rồi hủy cả nơi này thì khổ. Ông lừa ta tới Bắc Hải, khiến cho ta suýt chút nữa đã chôn thây ở đó rồi. Thạch Hạo rất bất mãn. Chuyện đó đâu liên quan tới ta. Ông lão lên tiếng, đồng thời muốn đòi lại cái bao cổ tay bảo cụ của thần linh. Ta cảm thấy, ông nên đưa cái kia cho ta thì hay hơn, gộp đủ thành một cặp, đã làm người tốt thì làm tới cùng luôn chứ. Thạch Hạo nói. Ông lão vô cùng tức giận. Đời nào sẽ đưa ra chứ, thế nhưng quả thật là lần trước núi Thiên Thần đã đối lý, không có cách nào để đòi lại bao cổ tay kia được. Thiếu nữ Vân Hy mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp xuất trần, đứng ở một bên không ngừng cắn răng. Sao thế, còn muốn vật lộn với ta à, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Thạch Hạo liếc nhìn những chỗ lồi lõm của nàng. Việc này khiến cho Vân Hy tức giận, cảm thấy như có con sâu bò qua người. Khi nghĩ lại những chuyện trước kia thì nàng khó mà bình tĩnh được, rất muốn bẹp chết tên quỷ này. Đúng rồi, ta vẫn rất tò mò, ông đến cùng là thuộc chủng tộc nào thế? Ta đã đánh cược với nàng, nếu như thua thì phải tới bảo vệ thôn của ta, vậy mà nàng lại nuốt lời nữa chứ? Thạch Hạo hỏi ông lão, cũng chỉ về phía Vân Hy. Chúng ta là một chi nhánh rất nhỏ của tộc Thiên Nhân. Ông lão nói với giọng kiêu ngạo, tộc Thiên Nhân, đó là chủng tộc gì thế? Rất nổi danh hả, nếu như nàng tới bảo vệ thôn của ta thì chắc không có vấn đề gì chứ, Thạch Hạo lên tiếng. Lão già không nói gì, mà cô gái áo tím lại tức giận, cơ thể trắng noãn trở nên hồng hào, cứ như là một con báo muốn vồ về phía trước để giết con mồi. Nếu như có một ngày, khi ngươi có thể bước ra khỏi khu vực này, đạt tới một cảnh giới đủ mạnh thì ngươi sẽ hiểu tộc Thiên Nhân là như thế nào, khi đó ngươi sẽ kính nể với bộ tộc này. Ông lão nói. Sau đó, ông lão khuyên nhủ nó đừng tới những thái cổ thần sơn khác nữa. Như vậy cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Mặc dù ở hư thần giới nó có thể làm kinh sợ bốn phương thế, nhưng trong thế giới hiện thực thì những ngọn núi thần kia vẫn là những vùng cấm vô thượng không thể nào lay động. Hỏa quốc, tổ địa. Thạch Hạo trở về, mở mắt, kỳ hạn một tháng đã không còn xa. Nó không có dự định tiếp tục tu hành mà muốn đi dạo nơi đây, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất của bản thân. Nơi đó chính là nơi trung tâm cấm kỵ của tổ địa, cũng không phải là không thể tiến vào, thế nhưng vô cùng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, chúng ta cũng không có dám xông vào. Thiếu nữ mắt to nói, vùng đất cấm kỵ khác với những nơi khác không có một ngọn cỏ, thế nhưng nơi đây lại có rất nhiều cổ thụ, cắm rễ trong dung nham, cành lá sum suê. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, chương truyền nơi này đã sinh ra tế linh hỏa quốc, được xưng là vùng đất thần. Ở khu vực này, núi lửa rất nhiều, hồ, dung nham cũng chẳng ít, từng cây cổ thụ lượn lờ ánh lửa chén kín cả bầu trời. Sau khi đi vào, Thạch Hạo cảm thấy nơi này có không ít sinh linh, hơn nữa đều rất mạnh mẽ, không thiếu những cường giả cấp vương hầu. Chim lửa, đó là một con chim toàn thân màu đỏ thẫm, thân thể nó to lớn như núi thế nhưng dài có mấy mét. Toàn thân đỏ tươi, ánh lửa dâng trào. Cùng tộc với địa hồng điểu, đây là hậu duệ của Chu Tước sao? Thạch Hạo khẽ nói. Hỏa quốc, lấy lửa đặt tên, đồng thời bảo thuật trấn giáo của bọn họ cũng là đại thần thông kinh thế thuộc về hỏa đạo. Tục truyền tế linh của bọn họ rất có thể là một con Chu Tước. Hỏa Linh Nhi từng nhắc tới, nơi đây không được sát sinh, nếu không thì sẽ khiến cho sinh linh nơi đây tức giận. Nó ghi nhớ nên vẫn không có liều lĩnh. Nó tránh xa con chim lửa này. Không muốn bị phát hiện, nếu không vạn nhất xảy ra xung đột thì rất có thể mọi người của Hỏa Quốc sẽ nhằm vào nó, họ sẽ không cứu trợ. Nơi miệng của một ngọn núi lửa mọc lên một cây cổ mộc to lớn, vỏ cây rạn nứt, thân cây cứng cắp, cứ như là một con rồng già nằm phục ở nơi đó, rễ cây đâm thẳng vào trong dung nham đỏ đậm để hút lấy sức mạnh thần tính. Cây cổ mộc này không tầm thường, đứng rất xa thì có thể nhìn thấy, toàn thân nó tỏa ra hào quang óng ánh, phiến lá lấp lánh. Linh khí ép người. Thạch Hạo tìm tới nơi đó, đứng dưới tán cây ngước nhìn lên trên thì phát hiện có một tổ chim cũng không có lớn lắm nhưng cứ như là một mặt trời nhỏ đang phát sáng, tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ. Đường kính của tổ chim chỉ có hơn một thước, thần quang màu vàng dâng trào, hết sức kinh người. Thạch Hạo đảo mắt nhìn xung quanh, thấy rất là yên tĩnh, cũng không có sinh linh nào qua lại, nó nhanh nhẹn và linh hoạt giống như một con khỉ. Chỉ vài cú chạm chân đã tới trước tổ chim kia rồi. Cái cây này cứ như là con rồng già đang ngủ đông. Sau khi Thạch Hạo leo lên thì cảm thấy được toàn bộ cành lá ở đây đều đang hô hấp, có một loại đạo vận đặc biệt. Giờ Thạch Hạo cũng không quan tâm đến những thứ này, cứ thế hướng lên trên nhanh chóng để tiếp cận với tổ chim. Tổ chim có màu vàng óng chói mắt, được tạo thành từ những cành cây rất kỳ dị, con mắt nó trợn tròn. Tổ chim này quả là bảo bối, mỗi một cọng cây được bện thành tổ chim đều óng ánh. Tỏa ra mùi thơm ngát. Nó không có nhận ra được cây vàng này thuộc chủng loại nào, nhưng tuyệt đối là báu vật. Sẽ không phải là cành cây của thụ thánh gì đấy chứ? Nó nghĩ tới một đáp án. Thạch Hạo đã tới ngọn của cái cây cổ xưa kia. Khi tới gần tổ chim thì nó phát hiện hang ổ này như đang đóng kín, cứ như là tổ chim khách, chỉ có mỗi một cái lỗ để ra vào mà thôi. Tổ chim này giống như là một viên cầu màu vàng, bên trong trống rỗng. Chỉ có một cái lỗ to bằng nắm tay dẫn ra bên ngoài, lấp lánh ánh vàng. Thạch Hạo cười ha hà không ngừng, nếu không có cấm chế thì nó cũng chẳng cần lo lắng. Liếc mắt vào trong cái lỗ, nhìn vào bên trong tổ thì ngay lập tức con mắt truyền tới cảm giác đau đớn. Sao lại có ánh đỏ, cứ như là cây kim đâm vào con mắt người khác, vô cùng khó chịu. Nước mắt của nó không ngừng chảy xuống, cảm nhận được một luồng hơi thở sinh mệnh dồi dào. Là một quả trứng màu đỏ. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, bên trong tổ có một quả trứng, toàn bộ màu đỏ đậm, hào quang tỏa ra vô cùng chói mắt khiến người khác không thể mở ra được. Quả trứng to bằng nắm đấm, cứ như được tạo thành từ một khối kim cương bằng máu, lấp lánh và rực rỡ, phù văn nằm dày đặc, vô cùng ảo diệu. Đáng sợ nhất chính là sức chấn động kia, hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ. Tuy bị phong ấn bên trong vỏ trứng thế nhưng lại chỉ một ít hơi thở tản ra ngoài thì đã khiến cho linh hồn người khác rung động rồi. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo lập tức biết được quả trứng này không phải là đồ thường, vượt xa bất kỳ quả trứng nào mà nó đã thấy qua, giá trị không sao tính toán được, việc này khiến cho ánh mắt nó rực sáng. Sau khi tiến vào nơi sâu nhất trong tổ địa,